Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, 4 điều xoay mặt trời. Hỷ Phong đội cùng thương vụ thông đội đánh xong cùng tỉnh Deppy ngày thứ 3. Tống Duy Dương liền mang theo hồ canh cùng trò chơi trang trí. Chạy tới khoảng cách công ty 10 km xa xôi vùng ngoại thành du ngoạn. Tống Duy Dương cùng Trần Đào phải đi đùa. Những người khác tác chính là thuộc về siêu tầm dân ca. Hơn 2 tháng trước, cát vàng thôn đột nhiên đào ra đại lượng ngà voi, toái ngọc cùng thanh đồng khí. Các nhà khảo cổ học lập tức đi trước khai quật bảo vệ. Hiện tại đã có giai đoạn tính thành quả. Cái này di chỉ khai quật văn vật cùng tam tinh đôi bên kia phi thường tương tự, nhưng chi tiết, tỉ mỉ lại vô cùng giống nhau. Tam tinh đôi di chỉ thanh đồng diện cụ bàn lấy búi tóc, mà cát vàng di chỉ thanh đồng diện cụ trải lấy mái tóc. Chuyên gia sơ bộ phỏng đoán, tam tinh đôi trước dân không có đột nhiên biến mất, mà là di cư đến cát vàng di chỉ phụ cận. Cát vàng di chỉ là tam tinh đôi văn hóa kéo dài. Cũng có chuyên gia cho rằng, có khả năng là bộ lạc đã xảy ra bên trong phân liệt, làm cho một bộ phận tộc nhân di chuyển, do đó diễn sinh ra cùng loại lại bất đồng văn hóa. Còn có càng kéo suy đoán, tam tinh đôi di chỉ cùng cát vàng di chỉ khả năng tại tín ngưỡng thượng phát sinh khác nhau. Thời kỳ thượng cổ tín ngưỡng mâu thuẫn thuộc về quyền lợi mâu thuẫn biểu tượng. Tam tinh đôi là đâm búi tóc phái, cát vàng là đâm mái tóc phái. Hãy cùng cái bang áo dơ phái cùng áo sạch phái không sai biệt lắm. Hai phái quyền lợi đấu tranh làm cho tam tinh đôi văn minh phân hóa suy sụp. Dù sao hai nơi di tích đều không lưu lại văn tự ghi chép, cũng vô pháp theo trong điển tịch tra tìm dấu vết để lại. Cái kia còn lại tự toàn bộ nhờ sức tưởng tượng đến đoán mò. Nhưng bất luận như thế nào đoán, hai nơi di tích khẳng định có thâm hậu liên lạc, đô thống thuộc về tam tinh đôi văn hóa. Đây là một khai phát nơi ở cư xá đại công trường. Tống Duy Dương bị kích động đến chỗ này, nhưng chỉ được cho phép đứng bên ngoài vây khu nhìn xa đứng ngoài quan sát. Khảo cổ hiện trường ngay WC toilet đều không có. Vương Sở chạy cự ly dài đến 30 nhiều m bên ngoài trong bụi cỏ hư hư. Trở về cười cùng Tống Duy Dương chào hỏi. Tống lão bản, trong tay ta trên có bùn. Còn nhỏ là xong không có rửa tay. Sẽ không với ngươi nắm tay. Bên kia có một phê đồ cổ đào được muốn chứa Dương chở đi. Các ngươi có thể khoảng cách gần đi xem, nhưng không thể chụp ảnh, lại càng không phải làm nhiễu khảo cổ nhân viên công tác. Quấy rầy, Vương Sở trưởng, Tống Duy Dương nói. Vương Sở trưởng hay nói giỡn nói. Không có quấy rầy, Tống lão bản khách khí. Người quyên tặng không ít tinh khiết nước cùng bánh bích quy, đồ hộp đến khảo cổ công trường. Tùy tiện nhìn xem không sao cả. Còn là chúng ta khảo cổ đội kiếm được rồi. Sư phụ, ra thứ tốt rồi. Đột nhiên có người trẻ tuổi hô to. Vương Sở trưởng không kịp cùng Tống Duy Dương cáo từ, trong chớp mắt tựu hướng bên kia nhanh chóng chạy tới. Tống Duy Dương tự nhiên không thể đi quấy rầy người khác công tác, dẫn người đi vây xem đồ cổ đào được thùng đựng hàng. Những kia văn vật đều là sơ bộ thanh lý tốt. Trần Đào dò xét lấy thân thể nhìn một hồi, cùng tam tinh đôi thanh đồng diện cụ giống như. Khó trách trên báo chí nói phát hiện tam tinh đôi số 2. Hồ Canh nói, còn có chuyên gia suy đoán, vùng này khả năng chính là trong truyền thuyết Bỉ Ấp. Bỉ Ấp là trong sử sách cổ thuộc Vương Đỗ Vũ thủ đô, về phần Đỗ Vũ lại được xưng là Vọng Đế, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Nhìn qua Đế Xuân Tâm nắm chim quyên, vị kia Kim Sơn di chỉ nhóm đầu tiên văn vật đã muốn đăng báo rồi. Tại cả nước khiến cho oanh động, vì vậy các loại chuyên gia bắt đầu suy đoán kề bên này thuộc về cổ thục quốc thủ đô, Bỉ Ấp. Tống Duy Dương cười nói, chúng ta có thể làm một cái cao cấp địa đồ. Cái này khối trò chơi địa đồ chủ thành đã kêu bỉ ấp. Hồ Ly, ngươi cùng Trang Trí hào hào quan sát nghiên cứu thoáng một tí. Triển khai sức tưởng tượng xây dựng một cái cổ thục quốc phong mạo. Muốn đem thanh đồng cây, thanh đồng diện cụ những này nguyên tố đều thể hiện ra. Cái này công trình lượng rất lớn a hát, hồ. Canh cười nói, bất quá rất có ý tứ. Chính là muốn vất vả Trang Trí. Tống Duy Dương linh quang lóe lên. Dứt khoát mảnh đất này đồ thủ lĩnh chính là vọng đế Đỗ Vũ. Đem tọa kỵ của hắn làm thành một cái lớn gấu trúc. Hồ Canh lắc đầu nói. Căn cứ thần thoại trong truyền thuyết miêu tả. Vọng đế Đỗ Vũ hẳn là đại vũ thời kỳ nhân vật. Hắn chủ yếu công tích chính là thống trị thuộc quốc thủy tai. Cái này cùng trò chơi thời gian tuyến có xung đột. Không bằng đem thủ lĩnh thiết trí vì tầm tùng thị. Hắn đã thục hóa thân. Lại là cổ thục quốc khai quốc chi vương. Tuy nhiên niên đại với không chính xác. Nhưng có thể nói tầm tùng thị có thể sống mấy ngàn năm a hát. Tọa kỵ của hắn là gấu trúc. Sủng vật của hắn là kim tầm. Như vậy cũng rất tốt xếp đặt thiết kế. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Tống Duy Dương cười nói, cổ thục quốc mảnh này địa đồ, tựu cùng loại với Warcraft, gấu trúc người chi mê. Là trung hậu kỳ mới mở ra đẳng cấp cao địa đồ. Tống Duy Dương có lẽ hay là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đi tham khảo cổ công trường. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, bất chi bất giác tựu đã đến giữa trưa. Cơm trưa là phụ cận nông dân nấu xong đưa tới. Vương sở trưởng bưng lấy bát cơm tới, vẻ mặt tươi cười nói, Tống lão bản, ngươi là chúng ta khảo cổ đội quý nhân a hát, ngươi đến một lần chúng ta liền phát hiện thứ tốt, vật gì tốt, Tống Duy Dương hỏi, vương sở trưởng hưng phấn mà nói, một cái kim đóng vai, đồ án là thái dương thần điểu, bốn điều xoay mặt trời, cả sức phẩm thuộc bổn phận bên ngoài hai tầng. Theo ta sơ bộ suy đoán, bốn điều nên vậy đại biểu bốn mùa. Trong tầng 12 đạo xoay tròn hào quang đại biểu một năm 12 tháng. Rất có thể cổ thục người đã nắm giữ lịch âm dương. Bốn điều xoay mặt trời. Hồ Canh thích đọc thần thoại câu chuyện, lập tức sinh ra các loại liên tưởng. Vương sở trưởng gật đầu nói, theo đồ cổ đào được các loại dấu hiệu đến xem. Cát vàng di chỉ trước dân, hẳn là sùng bái mặt trời. Hai ngày trước còn ra đất một cái thanh đồng lập nhân tượng. Quan nón trên có 13 đạo ngà voi hình dạng xoay tròn hình cung trang trí. Cái này cùng Thái Dương thần điểu đồ án rất tương tự. Rất có thể đều đại biểu mặt trời quang mang, mà 13 đạo quang mang có khả năng là tháng nhuận. Tống Duy Dương cười to. Các người thật đúng là có thể đoán. Vương sở trưởng bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp a hát. Tìm không thấy bất luận cái gì văn tự ghi chép. Chỉ có thể vào đi hợp lý phỏng đoán. Hồ Canh hỏi. Ta có thể nhìn một chút bốn điều xoay mặt trời sao? Vương sở trưởng gật đầu nói. Có thể. Lại không phải là cái gì cơ mật. Chỉ cần đừng vuốt chiếu là được. Ta đây tự mang bọn ngươi đi qua. Khi nhìn thấy bốn điều xoay mặt trời kim đóng vai lập tức, tất cả mọi người chuyển đuôi mù con ngươi. Hắn tạo hình có gan xem thái cực đồ cảm giác, càng xem càng cảm thấy lộ ra thần bí huyền diệu. Tống Duy Dương đời trước là bái kiến, bởi vì bốn điều xoay mặt trời đồ án, đánh bại cả nước tất cả văn vật, cuối cùng nhất trở thành Trung Quốc văn hóa di sản bảo vệ tiêu chí. Hắn có thể bị các loại giải thích, cái gì truy cầu quang minh a hát, cái gì đoàn kết hăm hở tiến lên a hát, cái gì hài hòa bao dung a hát, thậm chí còn có thể truyền đạt thiên nhân hợp nhất triết học tư tưởng. Cái này tạo hình kết cấu châu vãi, a hát, Sơn Hải Kinh trò chơi hạng mục tổng mỹ thuật tạo hình Lỗ Tiểu Dần nói. Hồ Canh con ngươi đảo một vòng, nếu không... Đem bốn điều xoay mặt trời tuyển làm, Sơn Hải Kinh, trò chơi ô biểu tượng. Lỗ Tiểu Dần lập tức nói, cái này có thể có. Lại thỉnh một cái nhà thư pháp, đem Sơn Hải Kinh làm thành nghệ thuật tự thể, cùng bốn điều xoay mặt trời đồ kết hợp cùng một chỗ. Hồ Canh thầm nói, Sơn Hải Kinh đất hoang kinh độ đông, ở phía trong quả thật có kim ô xoay mặt trời thuyết pháp, nhưng đó là tại phía đông nhất thang cốc. Tự khảo cổ địa điểm mà nói, nên vậy ở vào đất hoang tây bộ rồi. Tại đây rõ ràng cũng có kim ô xoay mặt trời, hơn nữa còn là bốn trích kim ô. Làm như thế nào biên kịch tình cho phải đây? Tống Duy Dương chỉ vào Thái Dương Thần Điểu Kim đóng vai nói, đất hoang kinh độ đông, ở phía trong chính là tam túc kim ô. Ngươi xem tại đây kim ô chỉ có một chân, vậy thì giải thích vì đơn vàng mười ô chứ sao? Đều là kim ô gia tộc thân thích, bốn trích đơn vàng mười ô là tại đây thủ hộ thần thú. Cùng thang cốc tam túc kim ô có các loại sâu xa. Về phần cái gì sâu xa, chính ngươi đi biên a, ta đây còn muốn. Hồ Canh gật đầu nói. Tống Duy Dương nói, ngươi không phải ý định ghi tiểu thuyết sao? Một bên bày ra trò chơi một bên ghi, ta giúp ngươi làm ra bản tuyên truyền, tranh thủ tại trò chơi online trước tựu xào đủ nhiệt độ. Hồ Canh cao hứng nói, ta đây tự viết a hát, chắc chắn sẽ không chậm trễ trò chơi khai phát tiến độ. Đúng rồi, ta còn muốn đem cổ thục quốc nội dung cốt truyện gia tăng tiến đến. Đây là Juli ở ngũ hành chủng tộc bên ngoài lánh đời chủng tộc. Cái này thời không, siêu thần ký. Tiểu thuyết, chỉ sợ sẽ có điểm không giống với thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.